Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, 10 dặm Hồng Liên, 8, ngươi là con rối hơi thở, hắn có thể nhận, bởi vì cùng nhân loại không giống với, cũng phi thần phi ma phi yêu, là Trọng Quỳ vẫn là trả lời như vậy, không có linh hồn con rối, sẽ rất mau quên hắn, chờ linh hồn của ngươi hoàn toàn tiêu tán sau. Người ngay cả bản thân là ai đều không biết, Trọng Tịch thanh âm dễ nghe êm tai. Ở Hồng Liên phất qua từng trận làn gió thơm chung, bừng tỉnh mộng ảo, Trọng Quỳ kinh ngạc xem tiền phương, nói, ta đây có thể làm sao bây giờ? Giải cứu biện pháp hoặc cho các ngươi đã nghĩ tới, có thể làm được hay không liền gặp các ngươi bản thân, Trọng Tịch nhàn nhạt nói. Trọng Quỳ cúi đầu cười cười, giống như trở nên giống nhau. Trọng Tịch có chút không hiểu nói, ngươi cười cái gì, có thể mang theo hắn đến nơi đây ta đã thật may mắn. Chẳng sợ cùng hắn trong lúc đó chỉ còn lại có một ngày. Đối với mà nói cũng đủ rồi, ta không nghĩ cưỡng cầu nhiều lắm này nọ, Trọng Quỳ nói. Nghe xong lời của nàng, Trọng Tịch nhưng không có trả lời. Tịch Dương theo chân trời hạ xuống. Mãn chỉ Hồng Liên bỗng nhiên phảng phất bị độ thượng một tầng ánh vàng rực rỡ quang. Trọng Quỳ nghiêng đầu vừa thấy, Trọng Tịch phảng phất nhớ tới cái gì, yên lặng buông xuống mi mắt, bọn họ cứ như vậy đứng ở chỗ này, mãi cho đến Tịch Dương hoàn toàn chìm xuống, sắc trời dần dần đen, nhưng mà Trọng Tịch đứng ở chỗ này, Hồng Liên như trước nộ phóng, chút không có muốn khép lại dấu hiệu. Hoa Hy rốt cục kéo ra môn đi ra, thần sắc buồn bã nhìn thoáng qua Trọng Quỳ. Trọng Quỳ cảm thấy trái tim chậm rãi trầm xuống lạc, nhưng vẫn là dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười nói, ta có thể đi vào sao? Hoa Hy gật gật đầu, Trọng Quỳ bước nhanh đi vào phòng, Tịch Tịch. Hoa Hy khịt khịt mũi, hô hắn một tiếng, Trọng Tịch cười nhẹ, giống như có chút bất đắc dĩ, lại mang theo sủng nịch mở ra hai tay. Hướng nàng rộng mở ôm ấp, Hoa Hy vài bước chạy xuống đến, bổ nhào vào trong lòng hắn, cắt gao cùng hắn ôm ấp ở cùng nhau. Ta biết ngươi so ta còn muốn thương tâm, ngươi nhất định biết hắn triệt để nhập ma đạo. Nếu hắn từ nhỏ ở bên người chúng ta lớn lên, nhất định sẽ không như vậy, không trách ngươi, Trọng Tịch xoa xoa tóc của nàng. Hoa Hy đem mặt thật sâu chôn ở hắn ngực lý. Cơ Huyền Thương dựa lưng vào một cái gối mềm, vẻ mặt có chút cô đơn, nhưng thấy Trọng Quỳ đi vào đến sau, vẫn là lộ ra vài phần tươi cười. Đi lại, hắn hướng nàng vẫy tay, Trọng Quỳ đi đến bên người hắn ngồi xuống, dựa vào ở trong lòng hắn nói, phụ thân ngươi bộ dạng thật là đẹp a, ta nhìn lần đầu thấy hắn thời điểm, ngay cả ta gọi cái gì đều đã quên. Cơ Huyền Thương giận tái mặt. Bỗng nhiên nắm bắt cầm đem mặt nàng chuyển qua đi, đối mặt bản thân, sau đó trừng phạt tính ở môi nàng thượng hung hăng cắn một chút. Hiện tại nhớ lại đến ngươi tên gì sao? Trọng Quỳ cười ôm của hắn cổ nói, ân, nhớ lại đến một nửa. Cơ Huyền Thương dán mặt nàng nói. Ngươi kêu Trọng Quỳ, vĩnh viễn chớ quên. Trọng Quỳ ngẩn ra, Hoa Hy mới vừa rồi ở trong phòng giúp hắn áp chế ma tính thời điểm. Đại khái cũng nói với hắn rất nhiều của nàng tình huống. Chúng ta đến làm một cái ước định đi. Trọng Quỳ bỗng nhiên đả khởi tinh thần đến, cười hi hi nói, nếu có một ngày ta thật sự đã quên bản thân, người nhìn thấy của ta thời điểm muốn làm sao bây giờ? Cơ Huyền Thương nói, lập tức đem ngươi tha về nhà, bái đường thành thân, nhập động phòng, sinh đứa nhỏ, ha ha ha ha. Trọng Quỳ cười đến vui. Ngươi không sợ ta đánh ngươi sao? Đánh một chút cũng không có gì, Cơ Huyền Thương hơi hơi dương môi. Dù sao ngươi cũng đánh không lại ta, Trọng Quỳ không phục nói. Ngươi có thể thử xem, ngươi có thể đánh ngươi, nhưng ta làm sao có thể đánh ngươi? Ngoặc kép, hết chương.